Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 690, khuếch trương. 9. Tại Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm lập tức lần hai rơi vào lông trắng trên người thời. Điểm, lông trắng cắn răng một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, vung động trong tay đứt gãy trường kiếm. Đem tay trái của mình cánh tay chạm xuống dưới. Ngay sau đó, chỉ thấy được lông trắng thi triển bí pháp. Con kia bị chém xuống cánh tay trái. Quỷ dị vỡ ra, hóa thành một đạo huyết vụ, thẩm thấu đến lông trắng bên trong thân thể. Đằng sau, lông trắng như cùng ăn thuốc đại bổ đồng dạng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức biến tràn ngập huyết sắc cùng sức sống. Lồng ngực chỗ vết thương khổng lồ cũng trong chớp mắt lành hoàn tất. Giống như hắn căn bản cũng không có nhận qua tổn thương gì giống như. Đồng thời hắn khí thế trên người càng là thăng lên đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thương thế toàn bộ phục, khí thế đến đỉnh phong lông trắng. Không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, đem phải trên tay kiếm gãy tùy ý quăng ra, nắm chắc thành quyền. Toàn thân pháp lực giống như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng hướng về nắm đấm bên trên cuồng dũng tới. Trong chớp mắt, lông trắng hữu quyền bên trên liền hội tụ hắn toàn thân hơn phân nửa pháp lực. Cũng không ngừng phát ra kịch liệt năng lượng ba động, hiển nhiên đang chuẩn bị một cái đại chiêu. Giống, theo lông trắng giống to một tiếng, lông trắng hữu quyền đột nhiên vung lên, một chùm như thùng nước phẩm chất. Một trượng tăng trưởng hồng sắc quang trụ, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, mang theo hùng hậu khí thế bức người, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, hướng về Dương Phong trên người va chạm mà đi. Nhìn xem lông trắng tự đoạn cánh tay trái, thi triển bí thuật, khôi phục đỉnh phong chiến lực, hướng mình phát động công kích. Dương Phong sắc mặt không thay đổi, tốc độ không giảm. Lạnh giọng châm chọc nói, ngươi cho rằng đoạn mất một cánh tay, tạm thời khôi phục toàn thân công lực, liền có thể đánh giết ta, sống mà đi ra thiên nguyên tinh sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại vọng nghĩ. Dương Phong vừa mới nói ra, liền đem nó vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, một đạo cự đại kim sắc kiếm mang, từ trong bắn ra. Nành tiếp lông trắng phát ra cái kia một chùm hồng sắc quang trụ. Cùng với chạm va vào nhau, phát ra một tiếng vang rung trời cùng chói mắt xen lẫn hồng. Hoàng hai màu ánh sáng, hóa thành điểm quang mang, biến mất tại giữa thiên địa. Tại kim sắc kiếm mang cùng hồng sắc quang trụ va chạm. Cùng một chỗ biến mất thời điểm, Dương Phong bay đến lông trắng trước mặt. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn đầu chém xuống đến, lưu cái tiếp theo không đầu thi thể từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Chém giết lông trắng đằng sau, Dương Phong hai mắt lóng lánh hàn quang, mang theo một thân giống như thực chất hóa sát khí, nói trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, như thiểm điện hướng về Đinh Huy phương hướng vọt tới. Tại Dương Phong chém giết lông trắng thời điểm, Đinh Huy trong lòng liền sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ. Tiếp liền thi triển mấy cái đại chiêu, ép và cùng hắn giao chiến Chu Hạo nhưng hướng về nơi xa u ám trong rừng điên cuồng bay mà đi. Có điều, Đinh Huy tốc độ phản ứng cùng chạy trốn động tác mặc dù không chậm, nhưng Dương Phong động tác càng nhanh, trực tiếp chặn hắn trốn u ám trong rừng con đường. Xuất hiện tại hắn trước người, nhìn thấy ngăn trở chính mình đường đi, một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn xem chính mình Dương Phong. Đinh Huy tâm thần rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng khô ráo, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, tốt giống như biết mình chạy trốn vô vọng giống như. Đinh Huy hai mắt lộ ra híp thành một đầu tuyến, phóng xuất ra băng lãnh sát khí. Trường kiếm trong tay hướng về phía Dương Phong phương hướng gắng sức vung lên. Một đạo ẩn chứa kịch liệt năng lượng ba động kiếm mang. Phá toái hư không, chiếu sáng một mảnh bầu trời đêm. hướng về Dương Phong trên người mau chóng đuổi theo, đồng thời lấy trường kiếm trong tay, theo sát tại kiếm mang đằng sau, hướng về Dương Phong bên người công kích mà đi. Nhìn thấy Đinh Huy cuối cùng liều chết công kích tư thái, Dương Phong nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm tùy ý vung lên, một nói kim sắc kiếm mang bắn ra, hung hăng đụng bên trên Đinh Huy phát ra kiếm mang, đem nhẹ nhõm đánh tan, tốc độ không giảm hướng về Đinh Huy trên người chém giết mà đi. Nhìn xem lập tức tới người kim sắc kiếm mang, Đinh Huy hai mắt đột nhiên co rụt lại, một cỗ quyết tử công kích khí thế từ hắn bên trong thân thể tuôn trào ra. Hắn trường kiếm trong tay giống như cảm nhận được hắn trên người quyết tử khí thế đồng dạng, run lên bần bật, không ngừng phun ra nuốt vào lấy một đạo ba thước kiếm mang, muốn chém xuống trên người mình kim sắc kiếm mang đánh tan. Cũng thẳng tiến không lùi hướng về Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi. Dương Phong yên tĩnh trôi nổi tại bên trên bầu trời, một khuôn mặt vẻ đùa cợt nhìn xem hướng mình khởi xướng quyết tử công kích Đinh Huy. Chờ đợi hắn nhích lại gần mình trong nháy mắt, tại để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Để hắn giống như thống khổ cùng sợ hãi ở trong. Ngay tại Đinh Huy tức sẽ tiến vào Dương Phong trong vòng 10 thước, Dương Phong đã chuẩn bị một kiếm đem chém giết thời điểm, chỉ thấy được Đinh Huy trên không trung một cái linh hoạt chuyển biến, vòng qua buông lỏng cảnh giác Dương Phong, hướng về Dương Phong sau lưng trong u ám rừng rậm vọt tới. Nhìn xem hướng phía sau mình vọt tới Đinh Huy, Dương Phong khuôn mặt bên trên đầu tiên là một hồi vẻ kinh ngạc, sau đó trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực phun trào, thân hình liên tiếp chớp động, truy bên trên tức sẽ tiến vào trong rừng Đinh Huy, hướng về phía hắn thân thể bên trên chính là một hồi quyền đấm cước đá về sau, mới chém xuống một kiếm hắn đầu. Nhìn thấy Dương Phong tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền đem lông trắng Đinh Huy giết chết. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ còn sót lại mười mấy tên chân nguyên cảnh võ giả sợ mất mật, mặt lộ vẻ sợ hãi, không tại cùng đối thủ dây dưa, vội vàng tìm đúng thời cơ, ép vào đối thủ, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Nhìn thấy Dương Phong đại triển thần uy, trong chớp mắt liền đem lông trắng Đinh Huy toàn bộ giết chết. Dương Phong dưới trướng binh sĩ taxi tức giận thì tăng lên đến cực hạn, mặt lộ vẻ mừng như điên, la to hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ người khởi xướng công kích mãnh liệt, truy đuổi hướng bốn phía bỏ chạy địch nhân, không để bọn họ có đào tẩu cơ hội. Đúng lúc này, Vương Khang xuất lĩnh lấy ba thiên cơ giáp binh sĩ đuổi ở đây. Tại Dương Phong mệnh lệnh dưới, gia nhập truy kích và tiêu diệt chạy tứ tán địch nhân hàng ngũ ở trong. Liền thấy Vương Khang ba thiên cơ giáp binh sĩ, đầu tiên hướng bên trên bầu trời bắn mấy trăm miếng pháo sáng, đem không gian chung quanh chiếu một mảnh sáng như tuyết, để bỏ chạy địch nhân không có chút nào ẩn tàng thân hình cơ hội. Tiếp đó mở ra toàn phong vương giả cơ giáp bên trên vũ khí công kích tầm xa, không ngừng đem từng viên sức mạnh năng lượng to lớn quang đạn hướng đem phía sau lưu cho địch nhân của bọn hắn oanh kích mà đi. Vẻn vẹn một vòng quang đạn công kích, liền có hơn 10 người địch nhân chạy trốn, đồng thời bị mấy chục mai năng lực quang đạn đánh trúng, hóa thành một mảnh huyết vũ tàn chi, uyển chuyển tại mọc đầy cỏ dại thổ địa bên trên, thoải mái nguyên bản vốn đã tương đối đất đai phì nhiêu. Tại một vòng năng lực quang đạn công kích đằng sau, Vương Khang dẫn dắt bộ đội cơ giáp, đem xoáy gió cơ giáp tốc độ mở tối đa, nhanh chóng đuổi tới bỏ chạy địch nhân sau lưng, dùng cơ giáp phía trên điện từ chấn động đao, một đao đem hắn chém làm hai đoạn, liền hướng cái khác bỏ chạy địch nhân nơi đó đuổi theo. Dương Phong không để ý tới biết những cái kia bốn phía bỏ chạy lông trắng đoàn cướp vũ trụ người. Đối với Chu Hạo nhưng đám người phân phó một câu về sau, liền xoay người hướng mỏ linh thạch bên trong bay đi. Cùng lúc đó, tại hoàn toàn yên tĩnh trong thái không, một chi hạm đội khổng lồ đang tại sắp xếp thành một cái kỳ quái trận hình. Mang theo im lặng khí tức, chậm rãi hướng về một cái dự định phương hướng bước đi. Chi này hạm đội khổng lồ trung tâm kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. Diệp Thịnh một khuôn mặt nhàn nhã chi sắc bưng một ly rượu nho. Một bên hữu tư hữu vị cẩn thận thưởng thức rượu nho mỹ vị. Một bên cười đùa cùng mỹ nữ tán tỉnh. Hoàn toàn không có đem lập tức đến đại chiến thả ở trong lòng bộ dáng. Nhìn xem Diệp Thịnh thong dong tự tại bộ dáng. Chịu trách nhiệm bảo hộ hắn hơn 10 người bảo tiêu khuôn mặt bên trên. Không tự chủ được lộ ra một chút hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Có mấy cái ỷ vào thực lực mình cao siêu. Lại là lông trắng tâm phúc bảo tiêu càng là hừ lạnh một tiếng. Dùng để biểu thị chính mình bất mãn trong lòng. Nghe được vài tên bảo tiêu hừ lạnh thanh âm. Khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ không vui. Diệp Thịnh linh động trong hai mắt không khỏi thoáng qua mỉm cười. Nhấp một miếng rượu nho. Tại tên kia mỹ nữ mập sao mông bên trên vỗ một cái. Lớn tiếng nói ra. Tô Tuyết Nhi. Ngươi đừng chỉ nhìn lấy cùng ta chơi đùa. Còn không mau đi gọi bên trên mười mấy người tỉ muội tới. Bồi bồi đoàn trưởng lớn người tâm bụng thích đem. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Tên kia mỹ nữ một khuôn mặt ý cười hướng về phía hắn vứt ra một cái dung mạo. Mới một khuôn mặt vẻ thẹn thùng nói ra. Vâng, tổng chỉ huy đại nhân. Ta cái này đi cho cái này đi gọi 10 cái tuổi còn trẻ xinh đẹp tỉ muội tới bồi cái này 10 cái. Đại nhân giải buồn, sau khi nói xong, tên kia gọi là Tô Tuyết Nhi mỹ nữ, liền mang theo một khuôn mặt ý cười. Uốn éo hướng phòng chỉ huy bên ngoài đi. Tại trải qua cái kia hơn 10 người bảo tiêu bên người lúc. Càng là hướng 10 cái bảo tiêu vứt ra mấy cái mị nhãn. Dẫn tới hơn 10 người bảo tiêu một hồi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dục vọng tăng lên, nhịn không được tại hắn từ bên cạnh mình đi qua thời điểm. Tại hắn ngạo nghễ ưỡn lên cái mông bên trên hung hăng vỗ một cái. Không lâu sau đó, tên kia gọi là Tô Tuyết Nhi mỹ nữ mang theo hơn 10 người cách ăn mặc kiều diễm nữ tử đi vào phòng. Chỉ huy bên trong, chỉ vào cái kia hơn 10 người chịu trách nhiệm bảo hộ Diệp Thịnh an toàn bảo tiêu. Một khuôn mặt vũ mị ý cười nói ra. Bọn tỉ muội, đây đều là đoàn trưởng chúng ta lớn người tâm bụng thích tướng. Các ngươi nhưng muốn làm ra tất cả vốn liếng. Hảo hảo phục dịch bọn họ. Để bọn họ hài lòng thoải mái nha. Tô Tuyết Nhi giọng nói vừa rơi xuống. Liền gặp được hắn mang tới hơn 10 người cách ăn mặc yêu diễm nữ tử. Trên mặt mang mỉm cười mê người. Trong hai mắt phóng thích ra dục vọng quang mang. Nâng cao sung mãn hai ngọn núi. Dãy ruộng ngạo nghễ ưỡn lên cái mông. Lộ ra trắng như tuyết thon dài chân nhỏ. Hướng từng người bảo tiêu bên người đi tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng người mỹ nữ, một tay ôm một tên bảo tiêu cái cổ, đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dùng sức hướng bảo tiêu trên người dán đi. Sung mãn hai ngọn núi càng là không ngừng tại bảo tiêu trên người ma sát. Một cái tay khác thì tại bảo tiêu lồng ngực bên trên vuốt ve lên. Nhanh chóng di động xuống dưới. Để nguyên một đám bảo tiêu trong lòng dục vọng tăng lên http www.sop.com.txt 9031620727403 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.